Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị hàm oan cho nên đã khiếu kiện trước Diêm Vương đòi lại sự công bằng cho ông ấy. Diêm La Vương nói, Ngươi quang chê, ngươi có gì để biện minh? Kính thưa Diêm La Vương, Lê Huy Ích đã theo tôi được 20 năm, xét thấy hắn ta là một người trung thực, lại kỹ tính, cho nên tôi đã bổ nhiệm cho ông ấy giữ chức thủ kho quân lương. Nhưng mà 3 năm trước theo mật tấu tôi biết, Lê Huy Ích và thủ hạ của hắn đã cấu kết với nhau, với những người buôn ở bên ngoài lén đổi lương của quân đội phủ Bình Giao với các thứ gạo rẻ tiền của những kẻ thương buôn mất nhân tính. Kiểm kê thì vẫn đủ lương nhưng mà chất lượng lại vô cùng kém cỏi. Những thứ như là gạo bị ẩm ướt mốc đen không thể nào làm cho người ăn được. Bắt buộc phủ Bình Giao phải mua gạo bên ngoài để thay thế, thiệt hại là vô cùng to lớn. Diêm La Vương lại nói, Lê Huy Ích ngươi có gì để nói? Kính thưa Diêm La Vương, những lời của Nguyễn Quang trên là bịa đặt vu khống. Tôi không hề cấu kết với thương buôn nào cả. Thời tiết ở phủ Bình Giao mưa nhiều, không khí ẩm ướt cho nên quân lương bị hư hỏng là điều hiển nhiên. Tôi nghe mật báo biết được ông ấy khép tôi vào tội tử, vì sợ chết cho nên mới lẻn trốn đi, không may gặp nạn mà chết. Lão Chê lắc đầu nói, Lê Huy Ích ơi là Lê Huy Ích, uổng công ta đã tin tưởng ông suốt 20 năm. Vì lý lẽ của ông thì người bình thường có thể sẽ tin, nhưng ông nào qua mặt được ta. Vì năm đó cần phải có quân lương để cấp cho 50,000 quân của Bùi Công Hiếu dẹp loạn quân khởi nghĩa. Phủ Bình Giao đã mua gạo của vùng Tam Điệp Hà Khẩu. Ông có biết rằng trên mỗi bao gạo đều có đóng dấu của quan lại vùng ấy. Thử hỏi đám thương buôn kia làm gì có được những bao gạo đó? Lê Huy Ích liền đáp, nếu như vậy ông cũng không thể quy kết tôi về cái tội cấu kết với họ. Có thể là thuộc hạ của tôi đã làm như thế. Ông có bằng chứng gì không? Lão Chê liền đáp, bằng chứng ư? Người có nhớ cái tên Lê Khấu, một tay buôn gạo ở phủ Bình Giao không? Không, tôi không biết hắn. Vậy thì ta sẽ nhắc để trông nhớ. Lê Khấu chính là người đã bán gạo cho chúng ta, và những bao gạo mà hắn bán đều có ấn của quan lại Tam Điệp Hà Khẩu. Ngay lập tức ta đã cho người bắt giam hắn lại. Hắn khai đã đưa cho vợ ngươi 100 lạng vàng xem như trả lễ. Người có thể không trực tiếp cấu kết với hắn, nhưng mà chắc chắn người biết rõ ràng chuyện này, và mắt nhắm mắt mở cho bọn chúng bòn rút quân lương. Thế ta phán tội ngươi tử hình là có đáng hay không? Lê Huy Ích ngây người, cúi mặt không đáp. Diêm La Vương liền đập bàn rồi nói, Lê Huy Ích to gan, dám ăn chặn quân lương mà còn đến đây kiện cáo. Người đâu, cho áp giả hắn đến Nghiệt Kính Đài. Nếu quả thật hắn có quan liêu để cho thuộc hạ làm điều sang bậy, nhân lộc bất chính, thì áp giải đến tứ điện cho Ngũ Quan Vương để xét xử, cộng thêm 100 kiếp bị chặt gân rút xương, lột da và khoét mắt. Nói xong, hai tên quỷ sứ áp giải Lê Huy Ích đến Nghiệp Kính Đài, soi xét rõ tội trạng của hắn trước khi mất. Sau khi áp giải thẳng Lê Huy Ích đến tứ điện, vừa qua hai ải thì tâm trạng của Lão Chê càng trở nên phấn chấn, trong lòng tin rằng mình sẽ thoát khỏi kiếp nạn lần này. Thầy tứ đứng bên ngoài xem xét cũng mừng thầm trong bụng, định rằng có thể thuận lợi quay trở về dương gian mà không cần phải ra tay giúp Lão Chê. Diêm La Vương ở phía bên trên liền nói, đã qua 2 lần xét xử ông đều thuận lợi mà trắng án, bây giờ còn một vụ kiện cuối cùng cho Bùi Công Hiếu vào trong điện. Hai tên ngưu đầu Mã Diền áp giải một âm hồn vào bên trong, tuy rằng chỉ là một âm vong nhưng nó tỏ ra vô cùng phong thái đĩnh đạc. Trên người của âm hồn tỏa ra oán khí vô cùng nồng đậm. Người vừa được áp giải vào bên trong đó chính là Bùi Công Hiếu. Đứng trước Diêm La Vương, Bùi Công Hiếu hành lễ. Tôi, Bùi Công Hiếu xin khấn kiến Diêm La Vương. Người trước đây là một tướng quân được vua của nước Đại Việt sắc phong, thân phận không tầm thường, ta cho phép người đứng để xử án. Bùi Công Hiếu bái tạ rồi sau đó đứng dậy, quay sang nhìn Lão Chê với một ánh mắt đầy căm phẫn. Lão Chê được nhìn thấy lại Bùi Công Hiếu thì trong lòng chợt cảm thấy xót xa, ánh mắt u buồn. Diêm La Vương liền nói, phán quan, hay là để cho Bùi Công Hiếu tự nói rõ ràng, tại sao ngươi lại kiện cáo Nguyễn Quang Chê? Bùi Công Hiếu lập tức chấp tay rồi nói, kính thưa Diêm La Vương, tôi và Nguyễn Quang Chê đều là võ tướng dưới trướng của tướng quân Trần Văn Lặc. Hơn 20 năm trước tướng quân cảm thấy tuổi già sức yếu cho nên cố ý định khải tấu với Hoàng thượng truyền lại chức tướng quân phủ Bình Giao cho một trong hai chúng tôi. Hoàng thượng đặt ra một thử thách, tôi lãnh trọng trách đánh dẹp bọn thổ phỉ do Giàng A Trước cầm đầu ở phía nam. Nguyễn Quang Chê lãnh 3,000 quân đánh dẹp bọn cướp biển ở vùng Kim Thước ở phía đông. Hàn cho trước tháng giêng phải trở về kinh đô để báo công. Cả cả hai chúng tôi đều quay về đúng thời hạn cho nên được tướng quân Trần Văn Lặc xử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net